Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, phần trước các bạn đã theo dõi chương 3 của tiểu thuyết Điệp viên giữa sa mạc lửa và biết rằng chàng điệp viên Lê Nguyên Vũ từ Hà Nội theo đoàn di cư vào Nam đã bắt đầu làm quen được với một nữ nhân vật là Linh Phương, hay còn gọi là cô Tư Bình Xuyên, em họ của tướng Bình Xuyên Bảy Viễn. Hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp chương 4 của bộ tiểu thuyết này để xem chàng điệp viên bắt đầu hoạt động ra sao. Cô Tư Bình Xuyên lại nhà Trần Đình sắp xếp công việc cho chuyến hàng đưa qua Hồng Kông xong, liền mời Vũ lại thăm tòa báo Đời Mới, cơ quan ngôn luận của mặt trận bình dân Nam Việt mà dân Sài Gòn gọi là báo Bảy Viễn, nơi tập trung những tên cố vấn chính trị của hắn. Chủ ý của Linh Phương có thể sau khi cô ta đã hội ý với Viễn, định đưa Vũ gia nhập đoàn cố vấn này, tăng cường vây cánh để thực hiện cao vọng chính trị của hắn, từ sau ngày nghiễm nhiên hắn là thành viên nội các chính phủ liên hiệp của Ngô Đình Diệm. Chưa phải làm gì cụ thể, ngoài việc viết một vài bài báo để đề cao Viễn, mỗi cố vấn đã nhận được 10.000 bạc tiền lương. Trong khi người phu khuân vác, trên danh nghĩa là đoàn viên của mặt trận bình dân Nam Việt, làm việc tại bến cảng Sài Gòn 12 tiếng suốt 2 ca một ngày, lãnh chưa đến 500 một tháng. Vũ đang thời kỳ tìm hiểu nội tình Sài Gòn, càng được giao du rộng, quen biết nhiều càng tốt, nên anh vui vẻ nhận lời Linh Phương. Trên đường đi, Linh Phương vừa chăm chú lái xe, vừa giới thiệu với Vũ về từng cố vấn trong mặt trận bình dân của Viễn, với giọng châm biếm và xem thường. Mét Hồ Hữu Tường năm 21 tuổi, đã có 2 bằng tiến sĩ văn chương và luật, có tiếng với giới du học tại Pháp và cả Sài Gòn, nhưng đến nay gần 60 thì vẫn không danh vọng, vẫn nghèo. Lúc đầu em tưởng Mét cũng phải là người tài cao đức trọng, nhưng từ ngày ông về phục vụ dưới trướng của anh Bảy, em mới rõ ông ta cũng tồi tệ như ai vậy thôi. Tồi tệ? Đã bất tài lại tồi tệ, sao ông Bảy còn mời ông ta cộng tác chứ? Linh Phương bỗng cười rinh rích. Anh Bảy em chỉ cộng tác với cái tiếng trí thức tiến sĩ kép của Mét mà thôi. Anh ấy biết rõ Mét không có thực tài. Năm ngoái ông ta từ Pháp bỏ về, đói rách, phải cam tâm làm chồng bé cho con mẹ Helen, tuy mang tên Tây nhưng là người Việt 100% nghe anh. Có chồng là ông Tây già công chức về hưu, Helen rất mê đồng bóng, tự lập một am thờ trong nhà, thường tụ tập các me Tây cúng lễ nhảy nhót. Không rõ trong hoàn cảnh nào, Mét Tường lại quen với mụ ta, liền nghĩ cách lợi dụng, khai thác mụ. Ông ta xui Helen làm đơn xin phép nhà đương cục Pháp lúc bấy giờ, thành lập một đảng lấy tên là Hồng Y Tiên Tử, thu hút hàng trăm các bà các cô gia nhập. Từ đó mặc sức làm tiền, hàng tuần tổ chức các buổi cầu cúng lên đồng, ăn uống và cả làm tình. Mét Tường được bầu làm hội trưởng danh dự, cũng là phương tiện để các mụ me Tây giải sầu. Bản thân ông ta cũng lên đồng, cũng bận đồ như phường hát, nhảy múa như điên, thật trơ trẽn và khả ố hết cỡ. Sao cô Tư biết rõ vậy? Thì chính Mét Tường mời em gia nhập đảng. Có một lần do tò mò, em bằng lòng đi theo Mét tới đó. Em đã cười vui khi thấy những cảnh lộn xộn trong nhóm người lên đồng cô bóng cậu. Mét Tường tưởng em thích, liền lên đồng đóng vai hoàng tử ba, phán em hãy yêu hoàng tử. Em lắc đầu cười rũ ra. Mét biết em châm biếm, liền thôi cái trò xấu xa đó đối với em. Vũ không thể nhịn cười vì câu chuyện của Linh Phương. Anh nhận thấy cô ta vẫn còn giữ nét bộc bạch thông thường của phụ nữ. Tuy cô đã từng thản nhiên đến lạnh lùng, sống giữa khung cảnh tàn bạo, những thủ đoạn lừa lọc và sa đọa. Vũ gợi hỏi để cô ta tiếp tục câu chuyện. Mét Đường là chủ nhiệm báo Đời Mới mà lại vô liêm sỉ đến mức đó à? Linh Phương lắc đầu. Không, tập san đó hoàn toàn do ông Trần Văn Ân chủ trương. Ông ta làm chủ nhiệm, Mét Đường chỉ viết bài thôi. Ông Ân trước kia là đảng viên Đảng Xã hội Pháp, được mời ra làm bộ trưởng thời Nguyễn Văn Xuân. Ông Ân tuy kém Mét Tường về bằng cấp, nhưng tỏ ra có khả năng, nhậm lẹ hơn hẳn Mét Tường. Chính ông ta đã lập ra mặt trận bình dân Nam Việt, quy tụ 5-6 ngàn phu khuân vác bến cảng thành hội viên, tạo thành thực lực. Anh Bảy Em rất bằng lòng ông ta kể từ cái thành quả này. Linh Phương lại cất tiếng cười ngả nghiêng khiến Vũ ngạc nhiên. Chắc cô Tư lại có chuyện vui nữa à? Phải, em nghĩ Mét Tường đã vớ vẩn, chuyện ông Ân còn ngộ hơn. Hồi ông ta làm bộ trưởng chính phủ Nguyễn Văn Xuân, nhờ có địa vị và chức quyền, ông ta dụ được mụ Thành Ký, đại diện cho một công ty xuất nhập khẩu lớn của Tân Gia Ba đặt văn phòng giao dịch ở Sài Gòn. Mụ này có chồng con ở bên ấy, bất ngờ lại có mang với ông Ân, đành phải nằm lại đẻ cho ông ta một đứa con, xong mới trở về với vợ chồng gấp, lại đẻ bên Tân Gia Ba cho chồng một đứa con khác, rồi mới lại trở qua làm đại diện tiếp. sang Sài Gòn lại sinh thêm cho chồng bé một đứa con nữa chứ. Đúng vậy, bây giờ mụ đã có hai đứa bên này rồi, mà sao anh biết? Vũ cười thích thú. Đoán mò mà chúng chứ tôi đâu có biết ông Ân. Thôi hãy để ông ta đó. Cô Tư giới thiệu tiếp những cái môn khách của Mạnh Thường Quân đi. Chuyện cổ của tàu đọc cũng có những điều thú vị. Như các môn khách có vị chỉ giả tiếng chó sủa gà kêu mà thành sự, cô Tư ạ. Đến ông chủ biên của tờ báo, nhà văn Nguyễn Đức Quỳnh. Nghe nói ông này có nhiều nơi mời ra cộng tác, ông ấy đều chê. Đúng là anh hùng vận khứ, nên ông ấy viết báo ký hiệu là Hà Việt Phương. Ý nói là cái đất Việt này không có phương nào là chỗ dụng võ của ông ta. Mấy tháng trước đây, mới chạy trốn từ Bắc vào, ông ấy lang thang, lạc vào vườn thú của anh Bảy, bị lính coi vườn bắt giữ. Hỏi ra mới biết ông ấy là nhà văn, anh Bảy liền mời ông ta đến chỗ ông Ân tham gia viết báo. Cứ giọng đó, Linh Phương đã giới thiệu với Vũ gần cả chục tên cộng tác với Bảy Viễn, với hàng chục bằng cấp danh nghĩa kèm theo, và những cá tính đặc biệt. Qua lời của Linh Phương, Vũ nhận thấy Bảy Viễn đã hiểu rõ nhược điểm của từng tên dưới tay của hắn, dù những tên đó đã có những người tôn sùng như bậc thầy. Đến tòa báo đời mới, Vũ được tiếp xúc gần hết với số cố vấn chính trị của Bảy Viễn. Họ tỏ ra niềm nở với anh, có lẽ vì thấy đích thân cô em ông Bảy mời lại, thêm vào là sự thân mật và kính trọng của Linh Phương dành cho anh. Tuy chỉ trong buổi đầu xã giao, cuộc gặp gỡ này đã tạo cho Vũ những thuận lợi trong các lần tiếp xúc sau này. Lúc anh từ giã ra về, mét tường đưa chân Vũ ra tận xe. Vũ nhớ lại câu chuyện ngụ ngôn con cáo trên lưng con cọp đi thăm các thú dữ trong rừng. Các thú sợ cọp đều cúi đầu làm cáo ta lên dâu, tưởng mình là chúa Sơn Lâm. Linh Phương tỏ ra rất vui vẻ. Sau đó còn sốt sắng đưa Vũ đi tham quan hai sòng bạc lớn, khu giải trí Bình Khang và vài tiệm hút thuốc thuộc quyền của Bảy Viễn. Vào thăm một tiệm hút thuốc phiện sang trọng ở chợ lớn ra, Vũ hỏi Linh Phương. Ba người hút mãi mà không hết một hộp thuốc nhỏ như vậy, thế mà hàng năm nghe nói nhập vào hàng chục tấn thì làm sao cho hết? Thiếu phụ cười cái ngây thơ của Vũ. Linh Phương bán ra 30 tấn hàng năm mà còn chưa đủ đó. Loại thuốc thô này chỉ dành cho một số người hút bằng bàn đèn, còn chưa kể đến hàng tấn heroin và morphine để chích và hít bằng mũi hoặc vấn vào thuốc lá mà hút. Vũ lắc đầu ngán ngẩm. Cứ lấy mấy chục tấn mà chia cho từng trăm gram một, dầu dân nghiền thì miền Nam này cũng ít ra cũng trên dưới 1 triệu người là khách hàng tiêu thụ. Cô Tư vẫn tiếp tục bán cái loại hàng quý này chứ? Trước đây thôi, bây giờ thì em đã không còn liên can đến nó nữa, có thể sẽ là vĩnh viễn. Sao vậy? Hôm vừa rồi chính cô Tư nói là ông thiếu tá Mỹ vẫn tiếp tục dành 30 tấn để cô Tư cung cấp tại đây cơ mà. Linh Phương bĩu môi. Thằng cha ấy đúng là tên CIA xảo quyệt. Hắn hứa nhượng lại số thuốc đó cho em, mặt khác hắn lại tung khiếc thuốc của hắn ra thị trường bán giá rẻ. Hắn thừa biết với thủ đoạn đó thì buộc em không dám mua lại của hắn nữa. Thâm hiểm thật, nhưng cô Tư có nghĩ rằng giá thị trường sẽ trở lại bình thường, có thể cao hơn, sau khi cô Tư từ chối không lấy hàng của hắn không? Tất nhiên, nhưng khi hắn đã cướp được thị trường, nắm độc quyền nguồn hàng, thì với giá nào thì khách tiêu thụ bắt buộc cũng phải nhắm mua hết. Nhưng công an ở trong tay ông Bảy, không lẽ ngồi yên để cho hắn lộng hành sao? Còn trung tá Tranh kia nữa. Linh Phương lắc đầu cười buồn. Anh Vũ không thấy tối hôm trung tá Tranh kia phải đưa em lại, năn nỉ với cô Nen nhượng thuốc lại cho em đó sao? Thấy chứ. Nhưng tôi nghĩ vụ này cô Tư nên báo lại cho trung tá Tranh kia biết. Coi ông tính sao. Tôi là người đứng ngoài, tôi cũng thấy tưng tức làm sao ấy. Linh Phương liếc nhìn nét mặt cau có của Vũ, tỏ ra bằng lòng trước sự đồng tình của anh. Đấy, đến anh mà còn giận nữa là anh Bảy và em. Nhưng Trankier đã theo tướng Sa Lăng kéo một sư đoàn lính Pháp qua Bắc Phi rồi. Anh ấy nói bên đó lộn xộn không kém gì ở Việt Nam mình trước đây. Trước khi đi, anh ấy dặn em, vụ thuốc phiện là giữa chính phủ Pháp với CIA đã dàn xếp rồi, chứ nên đụng đến nữa mà mang họa. Trankier cũng đã báo cho anh Bảy em biết và khuyên đừng đối đầu với Mỹ. Anh Bảy tỏ ra ớn bọn CIA ở đây lắm. Vũ trầm ngâm. Không chỉ riêng CIA chiếm đoạt mối lợi thuốc phiện, mà nhiều việc khác nữa. Tôi cảm thấy người Pháp ở đây bị Mỹ lấn hết quyền hành. Ông Bảy chắc cũng tin là Pháp đã giao quyền cho Mỹ ở đây và sẽ rút hết quân về nước chứ. Anh ấy vẫn chưa tin đâu. Anh ấy nói nếu Pháp rút đi thì Việt Minh sẽ nuốt sống bọn lính quốc gia này tức khắc. Mỹ lấy quân đâu mà chống đỡ? Linh Phương cười sẻn lẻn. Anh Bảy còn nói Trankier nó hù dọa để em qua bên Pháp với hắn. Vũ cười. Có thể là vậy chăng? Sì. Trankier mắc mớ gì tới em mà hù dọa? Đúng thế, đây không phải là vấn đề hù dọa, mà Trankier đã tiết lộ cho thiếu phụ này nguồn tin quả là cần thiết đối với mình, Vũ nghĩ vậy. Mặt khác, Chính mắt anh cũng thấy quân đội viễn chinh Pháp đã quy tụ về quanh Sài Gòn, đường phố mỗi ngày càng đông đặc lính Pháp. Nhưng tại nhiều căn cứ của Pháp ở trung tâm thành phố, cờ Pháp đã hạ xuống. Thay vào đó là những lá cờ ba sọc kéo lên. Những đơn vị lính nùng án ngữ theo cái thế cài răng lược những căn cứ của lính Bình Xuyên. Các đơn vị nhỏ lính bảo an Bắc Việt mới chuyển vào xuất hiện ở các cơ quan đầu não tăng cường canh gác. Vũ đã nhận ra cái thế lấn dần của Diệm, tức là của Mỹ, tuy trong thành phố còn đang xáo trộn. Số dân di cư từ Bắc chạy vào lúc nhúc ở các khu vực ngoại thành. Nhưng con đường mới đây còn trống vắng, từng xóm nhà tôn thi nhau mọc lên rất nhanh. Chỉ qua một đêm nhìn ra xa đã thấy xa lạ. Đường dài thêm với hai dãy nhà thấp lè tè tiếp nối. Sài Gòn đang chuyển mình đổi chủ. Trước đây báo chí phương Tây gắn cho Bảy Viễn là chủ nhân ban đêm của thành phố này, với 10.000 lính được vũ trang hùng hậu để giữ gìn an ninh trật tự hay bảo vệ mối lợi khổng lồ cho Pháp bằng các tổ chức tứ đồ tường. Nay thì Bảy Viễn đã mất mối lợi quan trọng về độc quyền thuốc viện. Viễn mạnh là nhờ ở quân Pháp làm chỗ tựa sau lưng, giờ đây không còn mạnh khi bên nách là những trung đoàn nùng trung thành của Diệm. Rõ ràng cái thế của Viễn đang bị co dần trước sự lớn dần của Diệm. Phải chăng Diệm Viễn là tượng trưng cho hai thế lực Mỹ-Pháp ở đây? Nguồn tin của bọn Pháp ở hãng tàu biển nói với Trần Đình và bây giờ là của tên trưởng phòng nhì quân đội viễn chinh Pháp đã đủ để xác định Mỹ đang hất Pháp ra khỏi miền Nam này chưa? Vũ tự hỏi. Xe dừng lại trước nhà hàng Hoa Kiều. Linh Phương tắt máy quay lại nhìn Vũ. Chưa rồi, em mời anh Vũ ăn cơm ở đây, sau đó chúng mình chia tay. Thiếu phụ rất tự nhiên khi thốt ra hai tiếng chúng mình thân mật, nhưng Vũ làm ra vẻ không chú ý. Biết làm sao hơn, xin tuân lệnh vậy. Sài Gòn trời về tối trở lạnh. Người ta cho là dân di cư đã mang theo giá rét ngoài Bắc vào Nam. Nhà hàng Continental chỉ dành cho khách nước ngoài, khách ngoại giao, khách du lịch hay báo chí, luôn luôn đông đúc. Buổi chiều ai đi ngang qua cũng thấy người chen vai nhau ngồi ăn đông nghẹt căn phòng có yểm kính bao quanh. Khoảng trống trước cửa nhà hát thành phố dành chỗ đậu cho đủ các kiểu xe chở khách. Phía bên kia đường, góc Catina và Pona là quán giải khát Rifran, thường được gọi là quán săn tin của giới ký giả Sài Gòn. Khách ở đây đa số lại là người Việt. Vào lúc đó, bên chiếc bàn sát vách kính cạnh cửa ra vào có hai thanh niên ngồi uống cà phê. Nhưng hai cặp mắt thì chăm chú nhìn sang cửa lớn nhà hàng Continental. Cả hai thì thầm trao đổi vài câu ngắn gọn. Chắc chắn hắn đến chứ? Chắc. Đi xe gì? Peugeot trắng. Số xe? Tao biết mặt hắn, hỏi số xe làm gì? Hắn tới sẽ đậu xe phía bên. Tay thanh niên vừa nói vừa hất đầu ra chỗ trống còn lại trước nhà hát lớn. Khóa xe xong, hắn phải đi vòng sang. Từ đây ra khoảng 30 thước. Mày phải đón đầu ngay. Tao ngồi trên xe mô tô đầu đường Bona chờ mày. Được. Phải chắc nhé. Hai viên là bảo đảm. Kìa hắn tới kìa. Vừa lúc đó, một chiếc Peugeot sơn màu trắng sữa lướt qua. Hết khúc đường Catina, xe liền quẹo vào khoảng trống nhà hát lớn và dừng lại trong hàng xe đậu. Hai thanh niên đứng lên bước ra hẻ phố, hướng mắt bám sát một bóng người Âu bận đồ xám nhạt, đang lúi húi khóa cửa xe. Chính hắn, thanh niên vừa nói, đã ra phía đầu đường Bona. Cạnh lề đường, một chiếc mô tô đã đậu sẵn. Hắn thong thả gạt cây trống, ngồi lên yên, nhích nhẹ tay ga, tiếng nổ rất đều. Thì ra xe vẫn để nổ máy từ lúc họ vào nhà hàng. Hai tiếng súng thật đanh vang lên, một thân người cao lảo đảo, chiếc mô tô chồm lên, yên sau đã đeo thêm một người lao thẳng về phía bùng binh tòa thị sảnh rồi mất hút. Nhóm công an mũ xanh gác cạnh nhà hát lớn ùa ra, tiếng còi rít lên từng hồi. Chúng làm hàng rào cản xe và người đi lại và vây quanh một xác người nằm trên vũng máu. Vừa lúc đó, một chiếc Peugeot cũng sơn màu trắng trườn tới, đậu sát góc đường Catina. Vì không có đường vào bãi đậu, chiếc xe phải dừng tạm bên cạnh nhà hàng Continental. Từ trên xe, Edward Lansden, tên đại tá CIA, bước xuống và đi vội lại nơi vừa xảy ra vụ giết người. Theo sát sau lưng hắn là tên tài xế Tí. Đến trước tên đội trưởng công an, Lansden hỏi. Ai bị bắn chết đấy? Có thể tên công an đã biết hắn nên đứng nghiêm chào và lễ độ. Dạ thưa ông Robert, chủ đồn điền cà phê ở trên Ban Mê Thuột. Nhóm công an tránh đường để lên Sden tiến lại chỗ nạn nhân. Hắn nhìn thấy bộ đồ xám nhạt, chiếc cà vạt màu nâu sẫm lật ngược che khuất một vành tai, áo sơ mi trắng loang máu chỗ hai vết đạn trúng tim. Sức dội đã vật ngửa nạn nhân ra mặt đường. Lên Sden quay lại thong thả bước về phía nhà hàng Continental, nơi hắn có hẹn gặp một nhà báo Mỹ. Tên cận vệ Tí vẫn lẽo đẽo theo sau. Đại tá có nhận thấy người bị giết từ cách ăn mặc đến khổ người rất hao hao giống đại tá không? Thấy chưa? Cảm ơn anh chàng Robert nào đó đã thế mạng cho tôi. Rất có thể bọn sát nhân đã theo dõi tôi từ trưa nay, lúc tôi vào dinh thủ tướng, nên lầm lẫn qua bộ quần áo đồng màu của nạn nhân. Hắn dừng lại tránh đường cho hai xe cảnh sát từ phía nhà thờ Đức Bà rú còi lao tới. Tên cận vệ vẫn tỏ vẻ băn khoăn. Có điều làm sao chúng biết đại tá sẽ tới nhà hàng vào giờ này? Khó gì, tên đại tá Seiya cười mai mỉa. Hồi sáng tôi đã điện thoại cho tên quản lý nhà hàng báo dành cho một bàn để đón khách. Vậy đại tá phải cảm ơn ông Ngô Đình Nhu. Ông ta đã cố níu đại tá lại nói chuyện mất 10 phút. Lensden bước vào cửa nhà hàng, không quên ném lại phía sau một tiếng tán đồng với tên cận vệ trung thành của hắn. Đúng. Cùng vào giờ đó, trong một biệt thự tại đường De Gaulle, Savani, thiếu tá trưởng phòng nhì Bộ Tư lệnh Pháp đang ngồi ăn tối. Chỉ một mình hắn với con chó Đức phục bên dưới uể oải liếm đĩa súp quằn đầy. Hắn ném chiếc dĩa vào đĩa và uống cạn ly rượu vang. Cô gái hầu rất trẻ, tạp dề buộc ngang bụng làm nổi bộ ngực căng đầy, nhẹ nhàng bước đến dọn bàn. Tên sĩ quan Pháp đứng lên đi qua phòng khách, con chó to lớn bỏ đĩa súp lẽo đẽo theo sau, móng chân sao động, xin xít trên mặt nền. Savani thả người ngồi xuống chiếc ghế đu dành riêng cho hắn sau mỗi bữa ăn. Khay đồ tráng miệng và bình cà phê bốc khói đã được đặt cạnh đó. Phía trong là chiếc tủ dài có máy điện thoại, máy quay đĩa tự động và ba chồng báo đều được xếp gọn gàng, vừa tầm tay khi hắn nằm dài trên ghế. Hắn nhét vào mõm con chó thỏi sô-cô-la, phần tráng mõm thường bữa của con vật. Nhấp từng ngụm cà phê, hắn đốt điếu thuốc hiệu con mèo. Có điều gì vui khiến hắn hơi nhếch môi cười với con vật bảo vệ đang nghiêng đầu cố gỡ mảnh kẹo mắc răng. Thực vậy, hắn đã tỏ vẻ thoải mái từ lúc nhận được cú điện thoại báo tin hai tên tay sai tin cậy đã làm xong công việc hắn giao. Từ sau cuộc thảm bại Điện Biên Phủ đến việc Pháp ký hiệp định Geneva, hắn xác nhận là nước Pháp đã thua cuộc. Rồi đến cuộc họp do tướng Nava giải thích là Pháp phải nhân nhượng người Mỹ, nhường miền Nam cho Mỹ, hắn giơ cả hai tay lên kêu trời. Thế là hết. Hắn nhớ lại từ cái ngày còn là tên ăn cắp vặt ở các nhà ga bến cảng, hắn đã tình nguyện xung vào lực lượng Lê Dương qua Bắc Phi, 6 năm bò từ tên lính trơn lên chức quản, sang Việt Nam suốt 14 năm, nhờ mảnh đất màu mỡ này mà hắn đã thu vén được một nông trại trồng nho, 5-7 tòa nhà nơi quê cha đất tổ. Với nghiệp vụ tình báo phòng nhì, hắn đã học nói tiếng Việt như người bản xứ. Hắn đã từng đóng khố uống rượu cần, ăn ba khía nếm mắm tôm, lăn lội khắp hang cùng ngõ tối. Hai bàn tay không ngớt tanh mùi máu dân lành, nạn nhân của hắn. Lòng tham không đáy của hắn đến nay vẫn chưa được thỏa mãn. Hắn tiếc nuối bao nhiêu quyền lợi đầy rẫy đó đây trên đất nước này. Độc quyền tiêu thụ thuốc phiện đã mất rồi, nhưng hắn vẫn còn hy vọng có thể làm cái gì đó cứu vãn tình thế. Hắn vẫn còn tin vào 50.000 lính của Trần Văn Soái, Bảy Viễn, Nguyễn Thành Phương, Leroy. Hắn vẫn còn tin vào lòng trung thành của Hinh và Vĩ, những tên tướng bản xứ sẵn sàng nghe lệnh hắn. Savani không chịu nuốt hận, không bỏ ý định vùng lên. Hắn thầm quyết định đánh một ván bài xả láng. Và hôm nay, hắn đã diệt được tên trùm Seiya tại đây, Edward Lensden, đối thủ đáng gờm. Savani tự hào đã thắng một nước cờ đầu quan trọng, nhưng chuông điện thoại bỗng réo lên, hắn chồm dậy cầm ống nghe. Phải, Savani đây, lại Văn Sang hả? Sao? Một vụ ám sát trước khách sạn Continental. Sao? Ai bị giết? Ông Robert? Đúng Robert không? Chính anh đã nhận diện rồi à? Savani không cần nghe thêm gì nữa, tuy đường dây còn chưa cắt. Hắn ném mạnh ống nghe vào máy, ngồi vật xuống ghế, mặt nhợt nhạt, mắt trừng trừng nhìn thẳng vào khoảng không. Đang từ trạng thái thắng lợi, đột ngột chuyển trạng thái suy sụp thất bại. Savani không ngất xỉu, nhưng tim hắn như ngừng đập. Chỉ một thoáng, hắn đã mất hết cảm giác, hai bàn tay siết chặt thành ghế, nghẹt thở tê dại. Hắn đã thảm bại, vì chính hắn đã giết chết một người em họ của hắn. Huỳnh Văn Trọng quàng tay qua vai Vũ kéo vào phòng. Nghe cha bảo nói chú đã vào đây, tôi đi kiếm mãi mà không ra, trốn ở đâu kín thế? Chị Trọng từ trong bước ra thấy Vũ, reo lên trách móc. Tệ chưa, vào đây lâu rồi mà tránh bọn tôi không thèm lại. Không kịp để Vũ phân trần, chị tiếp. Hôm chúng tôi đi, cả hai đứa đến rủ chú. Người ta nói chú đã đi nghỉ hè ở Đồ Sơn. Trọng khoát tay. Mình vào tiếp tục lo cơm đi, mời chú Vũ cùng ăn đấy nhé. Để hai anh em chúng tôi hàn huyên trước đã. Chị Trọng nguýt chồng. Dành đấy à? Thôi được rồi, chú Vũ phải lại ăn cơm đấy nhá. Từ ngày quen hai vợ chồng Huỳnh Văn Trọng đến nay, sau khi họ kết nghĩa anh em, bà dĩ nhiên Trọng trở thành người anh bằng 15 năm ra đời trước Vũ. Cả hai vợ chồng luôn dành cho anh một tình cảm thân thích. Trọng mở bia rót đầy hai ly lớn. Nào uống, mừng gặp được chú. Chúc sức khỏe anh chị và các cháu. Cha bảo đưa chú địa chỉ của tôi phải không? Vâng. Vào đây muốn đến anh chị ngay nhưng mà có biết anh chị ở đâu? Chiều hôm qua lên Thủ Đức thăm cha, cha mới cho biết anh chị ở đây. Nghe cha nói anh đã cộng tác với Huỳnh Văn Nhiệm, Tổng trưởng Nội vụ. Ừ, qua một người quen giới thiệu, Nhiệm mời tôi làm phụ tá cho y. Nhiệm là đại diện của giáo phái Hòa Hảo được cử ra tham chính. Hiện giáo phái Hòa Hảo được giữ 4 bộ trong chính phủ Liên Hiệp do ông Diệm làm thủ tướng. Lương Trọng Tường, Tổng trưởng Bộ Kinh tế, Nguyễn Công Hầu, Bộ Canh Nông và Trung tướng Trần Văn Soái, Bộ Quốc vụ Khanh. Nói chung các giáo phái thiếu người có khả năng nên họ đang cần lắm. Từ một lực lượng vũ trang nhảy ra làm chính trị rồi bây giờ bất ngờ tham chính, rất mới mẻ đối với họ. Vũ hỏi, Huỳnh Văn Nhiệm là người thế nào? Trọng trả lời, con của một gia đình địa chủ, từ nhỏ được đưa qua pháp học, chỉ tốt nghiệp tú tài rồi về quản lý tài sản của cha. Nhiệm theo đạo Hòa Hảo từ ngày ông Huỳnh Phú Sổ còn sống, đến nay coi như hạng đại đồ. Được soái cử ra tham chính nhưng mà Nhiệm vụ vượt quá khả năng. Vì vậy họ mời tôi làm phụ tá cho Nhiệm với chức đồng lý văn phòng. Công việc trong bộ y khoán trắng cho tôi, một mình tôi làm không nổi nên tôi đi tìm chú. Nay chú đã vào, tôi sẽ giới thiệu chú với Nhiệm. Được hai anh em mình phụ tá thì chắc là y mừng lắm. Vũ nói, tôi vừa mới vào, chưa hiểu được tình hình, nhất là trong các giáo phái. Cộng tác với họ thì ít ra cũng phải biết họ thế nào đã chứ. Trọng trả lời, tình hình chung thì nó bày ra đó, có chi mà phải tìm hiểu nữa. Mục đích của tôi có lẽ với chú cũng vậy thôi, là tạo cuộc sống thoải mái, gió chiều nào che chiều đó, băn khoăn gì cho nó mệt xác. Về giáo phái ở đây thì tôi sẽ nói lại cho chú nghe những gì tôi biết về họ. Thế rồi tuần tự, Trọng đã kể lại cho Vũ nghe về lịch sử ra đời của các giáo phái. Cuối cùng anh nhận xét là lực lượng vũ trang của nhóm Trần Văn Soái, danh xưng quân đội Hòa Hảo nhưng thực chất không phải là thuộc quyền của giáo phái này, mà là của riêng Trung tướng Trần Văn Soái, tục danh Năm Lửa, và ba thiếu tướng là Hai Ngoan, Ba Cụt, Nguyễn Giác Ngộ. Lực lượng này từ lâu rồi được coi như lính bổ sung của quân viễn chinh Pháp, do Pháp trả lương và sử dụng. Số quân của Trung tướng Năm Lửa có khoảng 10.000, ba tướng kia mỗi người có trên dưới 5.000, tổng số quân 25.000, vũ trang đầy đủ. Lúc đầu Pháp cứ tưởng Năm Lửa là tổng chỉ huy, nhưng gần đây ba tướng dưới quyền phản ứng không chịu lệ thuộc, có vài lúc gây ra đụng độ. Pháp đành phải để cho mạnh ai nấy sống riêng rẽ từng vùng. Việc tham gia vào chính phủ Liên Hiệp cũng vậy, trên danh nghĩa là giáo phái Hòa Hảo, được giữ 4 bộ, nhưng thực tế là cả 4 tổng trưởng đều là người thân của ông Năm Lửa đưa ra, vấn đề này đang gây thắc mắc trong nội bộ các tướng. Từ khi ông Huỳnh Phú Sổ chết, người lên thay thế chính là ông thân sinh ra Đức Thầy, tức là ông Huỳnh Công Bộ. Ông Bộ chỉ lo việc đạo, trụ trì đền thờ Đức Thầy tại xã Hòa Hảo thuộc tỉnh Châu Đốc, danh xưng là Thánh Địa, với gần 1 triệu tín đồ rải khắp các tỉnh miền Tây. Chính ông Bộ cũng như đa số tín đồ không bằng lòng về hành động của nhóm tướng lĩnh, vì các lực lượng vũ trang này vẫn không loại trừ việc hiếp đáp, bóc lột thuế má cả của họ. Nói chung giáo phái Hòa Hảo phân chia ra bên đạo, bên vũ trang khá rõ rệt, mâu thuẫn trầm trọng giữa 4 cánh quân. Đó là chỗ yếu nghiêm trọng, tuy bên ngoài nhìn vào thì vẫn là một tổ chức có lực lượng hùng hậu. Vũ hỏi, nhưng bản thân họ trong nội bộ thì họ có nhận thấy chỗ suy yếu nghiêm trọng đến thế không? Trọng trả lời, có thể họ chủ quan. Trọng gật gù suy nghĩ rồi nói tiếp, qua sự giao dịch với nhau trong số cầm đầu tôi cảm thấy họ thiếu trung thực. Chính họ phải biết điều nghiêm trọng trên, có điều họ không nhìn thẳng vào. Bề ngoài họ cần phải dựa vào nhau để giữ uy tín chung cho toàn giáo phái. Vũ lại hỏi, anh đã từng tiếp xúc với các ông tướng, anh thấy họ thế nào? Trọng nói, cả 4 đều xuất thân từ các gia đình trung bình ở nông thôn nhưng mà không chịu làm ruộng, chẳng chịu học hành, chỉ ăn chơi luyện võ, tự do phong túng từ thuở thiếu thời. Họ luyện được vài ba miếng nghề là muốn làm cha thiên hạ. Ba tướng kia khi có danh thì cố học để biết qua loa, còn riêng Năm Lửa thì chỉ biết đọc nhất chữ ký tên mình, hoàn toàn vô học. Từ thái độ cử chỉ, cách ăn nói giao dịch, đến lối suy diễn giống như một phu ông, nhưng là phu ông hiện đại nên nham hiểm tàn bạo ghê gớm hơn nhiều. Chẳng thế mà dưới tay Năm Lửa có đủ các hạng người thuần phục, từ trí thức như Lương Trọng Tường, Nguyễn Công Hầu, Quan Hữu Kim, hoặc người cũng có trình độ học vấn như Phan Hà, Thành Nam, Văn Phú. Đến các loại anh chị lưu manh giao búa, tất thầy đều gọi dạ bảo vâng, cúi đầu nghe lệnh. Chú thấy có kỳ cục không? Vũ cười, có gì kỳ cục đâu anh. Khi Trung tướng Soái là người thân tín của Đại tướng Paul Ely và chính Pháp đưa tiền cho ông ta trả lương cho lớp dưới quyền, thì những người anh vừa kể tên có thể cúi đầu vì đồng bạc Đông Dương của Pháp. Trọng nói, đã đành là thế. Ở đây tôi muốn nói có những người như kỹ sư Tường, Hầu và Kim, rồi số có tú tài như Phan Hà, Đại tá Cường, tiếng Pháp nói không thua tiếng mẹ đẻ. Họ không làm được cho nước Pháp trọng dụng hay sao mà phải qua trung gian là một viên tướng không biết nói một tiếng Pháp nào? Vũ nói, đấy là giai đoạn Pháp cần người giỏi bắn giết hơn là người giỏi chữ nghĩa. Câu chuyện bị ngừng lại vì chị Trọng đã bắt đầu đưa cơm lên. Trong không khí gia đình, Vũ nhận thấy vợ chồng anh Trọng thật tình tỏ ra niềm vui thân thích. Cơm xong, khi chỉ còn lại một mình Trọng, anh giữ Vũ lại uống cà phê trong phòng khách và gạn hỏi. Chú nhận cộng tác với Nhiệm chứ? Cả tháng rồi tôi đã giới thiệu trước về chú, y có ý trông đợi. 2-3 lần nhắc tôi tìm chú. Trong bộ hiện còn thiếu một công cán ủy viên phụ trách về công tác chính trị. Vũ trầm ngâm giây lát. Anh để tôi suy nghĩ lại đã. Chậm một vài ngày thì có gì quan trọng. Tôi nghe nói họ không mấy tin người Bắc mình, nhất là người thuộc tôn giáo khác. Trọng hoa tay đính chính. Không đâu. Dân Bắc như kỹ sư Ngọc, Thành Nam, cả hai rất được tin cậy. Tôi chưa hề thấy họ có hiện tượng kỳ thị. Vũ nói. Ông Nhiệm và cả Trung tướng Soái có biết anh là nhà tu xuất của Thiên Chúa Giáo không? Trọng cười ha hả. Có thể họ biết đấy. Nhưng chẳng ai hỏi mà tôi cũng không xưng. Bây giờ họ có thể coi tôi như một tín đồ của họ, có sao đâu. Phần tôi thì chỉ cộng tác với Nhiệm trên danh nghĩa là nhân viên chính phủ liên hiệp. Chủ yếu là Nhiệm và cả tướng Năm Lửa có tin mình hay không, vậy thôi. Thế họ có tin anh không? Tin chứ. Qua những công việc giúp Nhiệm, ý kiến đóng góp, tự tôi đã tạo được lòng tin của họ. Còn những vấn đề bí mật trong nội bộ có thể họ còn giấu mình. Còn mình thì cũng chẳng cần biết làm gì. Tôi chỉ làm để kiếm sống. Là một nhà tu thuộc dòng Đa Minh Thiên Chúa Giáo, Trọng theo học trường luật và tốt nghiệp cử nhân, nên khi bỏ tu, anh xin làm công chức ngành tư pháp trong thời Pháp thuộc. Sau ngày cách mạng tháng 8 thành công, tiếp theo là cuộc kháng chiến chống Pháp, Trọng không chịu nổi cảnh thiếu thốn bom đạn, bỏ chạy vào vùng địch kiểm soát, chỉ cốt cầu an. Trở lại cuộc đời của người công chức, rồi được đặt lên ghế bộ trưởng trong chính quyền bù nhìn của Pháp, Trọng đã thực hiện đúng theo ý nghĩa là gió chiều nào che chiều ấy, cốt để tạo lấy một cuộc sống an nhàn, sung túc. Trọng cùng người Huế với cha bảo, là bạn đồng tu nhiều năm với cha ở Philippines và Hồng Kông. Làm việc ở Huế nhưng Trọng thường ra Hà Nội và mỗi lần ra đều có đến với cha bảo. Chính qua cha bảo mà Vũ làm quen với Trọng từ sơ đến thân. Trọng cởi mở thân tình, nhưng hời hợt, ít quan tâm đến diễn biến tình hình quanh mình. Vì ngoài các địa vị khả dĩ đảm bảo cho mình một cuộc sống như mong muốn, Trọng không có tham vọng chính trị gì và vốn cũng lười suy nghĩ. Vũ gợi ý cho Trọng. Theo tôi, cuộc sống của bản thân có liên quan rất chặt chẽ đến công việc mình làm. Công việc làm có kết quả, có lâu bền mới đưa lại cuộc sống bảo đảm. Mà những thay đổi của tình hình, diễn biến của thời cuộc luôn luôn ảnh hưởng đến công việc làm của chúng ta. Nghe anh nói khiến tôi cảm thấy anh không mấy quan tâm đến chính cuộc sống thiết thân của anh là tại sao nhỉ? Trọng gật gù tỏ ra đăm chiêu. Đúng, tôi có chỗ vô tâm bàng quan với thời cuộc và cũng lười suy nghĩ. Cứ cho là đến đâu hay đến đó. Vũ nói. Vì anh dễ kiếm chỗ đứng, dễ tìm việc làm, kiếm đồng tiền cũng không mấy khó khăn. Nhưng theo tôi nghĩ làm cái gì cũng phải cho chắc, cho vững. Được lâu bền mới gọi là thành công, chứ nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác, cực thân lắm. Việc anh bàn cả hai chúng mình cùng vào giúp Nhiệm, một người thân tín của tướng Năm Lửa, tôi cần phải tính kỹ cho kỹ về phần mình. Chứ chưa được ăn đã gặp vạ thì dại gì. Trọng tỏ vẻ ngạc nhiên, chồm dậy ngó Vũ. Cái gì mà ăn với vạ? Chúng mình là viên chức công khai của chính phủ, đen đút làm loạn đâu mà sợ. Vũ nói, một ngày nào đó, có thể không lâu đâu, người Mỹ và ông Diệm sẽ dẹp tình trạng sứ quân cắt cứ, bắt cầm tù hoặc cần thì giết vài viên tướng lãnh bổ sung của Pháp, dẹp hết tập đoàn tay chân của các tướng đó, thì những kẻ đồng lõa như anh và cả tôi nữa sẽ chui vào đâu? Ông Diệm sẽ đối xử thế nào? Trọng nói, chú nói gì tôi không hiểu. Bất cứ ai cũng thấy rằng sau khi Pháp thất bại chịu bỏ miền Bắc, buộc Hoa Kỳ phải trực tiếp nhúng tay vào, cùng nhau giữ lấy phần đất miền Nam. Một chính phủ liên hiệp được hình thành, được đồng minh Pháp-Mỹ bảo trợ. Không lẽ họ lại để cho ông Diệm diệt các lực lượng kia, nay đã hợp thức hóa thành quân đội quốc gia ư? Vũ nói, thì đúng như anh nói, nhưng rồi một chính quyền sẽ hình thành trên nền tảng hiến pháp, bầu cử, quốc hội. Như ông Diệm đã tuyên bố, chắc chắn sẽ không thể để tình trạng sứ quân cắt cứ còn tồn tại, anh có nghĩ vậy không? Về phía các lực lượng kia, các tướng lãnh có chịu bỏ tất cả để trở thành những tướng chính quy trong chính phủ Cộng hòa của ông Diệm, ngày đi làm 8 tiếng đồng hồ ở Bộ Quốc phòng hay một cơ quan nào đó, cuối tháng lĩnh một số lương theo đúng quy chế, sống bình thường trong vòng pháp luật hay không? Tướng Trần Văn Soái, tướng Bảy Viễn và tất cả các tướng khác có chấp nhận được một chính quyền và một cuộc sống như vậy không? Trọng nói, ồ, nếu đúng là như vậy thì họ không bao giờ chịu. Trọng lắc đầu ngẫm nghĩ rồi tiếp. Vậy mà mới tối hôm kia, trong buổi tiếp tân do chính tướng Nguyễn Thành Phương tổ chức, tôi đã gặp hầu hết các tướng tá, các tổng trưởng của 3 lực lượng. Họ đều rạng rỡ, đầy tự hào và thỏa mãn, chúc tụng nhau, tỏ ra toại nguyện về những điều đã được ông Diệm nhượng bộ. Họ đứng bên bờ vực thẳm đang chờ họ bước tới mà họ không biết. Vũ gật đầu. Anh nói đúng. Các lực lượng kia mệnh danh là quân đội giáo phái, mà ngay từ lúc đầu đã tự tách mình ra khỏi khối tín đồ vì hành vi tàn bạo, cướp bóc cả đạo hữu của mình. Nhìn vào thực trạng tại Sài Gòn thì thấy rõ, người nào mà không căm ghét lính Bình Xuyên. Chắc chắn ông Diệm sẽ không bỏ lỡ thời cơ để trừ đi một mối tai họa dai dẳng quá lâu rồi. Ông ta sẽ có hai điều lợi, một là nắm trọn quyền cai trị và hai là lấy được lòng dân, tranh thủ được cả triệu phiếu khi có bầu cử. Anh thấy đấy, các lực lượng kia đem lại lợi ích gì cho dân à? Hay chỉ chuyên gieo rắc tai họa, làm sao tránh khỏi bị cô lập với dân chúng và cả khối tín đồ của họ? Ông Diệm sớm muộn tất sẽ phải thẳng tay với họ. Trọng lắc đầu thở ra, nguy hiểm thật. Họ đang nằm trong cái thế giao kề cổ mà vẫn dương dương tự đắc. Vũ nói chậm rãi như vừa lần theo từng dòng suy nghĩ của mình. Vừa rồi anh nói cả Pháp Mỹ hợp tác, yểm trợ cho một chính phủ liên hiệp đã được Pháp trao trả quyền tự trị. Trong chính phủ đó thế lực thân Pháp hay của chính Pháp giữ một nửa số ghế. Đức Quốc trưởng Bảo Đại vẫn tại vị. Hình thức thì vẫn vậy, nhưng mà nhìn thực chất. Trước kia Pháp nhận tiền của Mỹ, bây giờ Mỹ giao tiền trực tiếp cho ông Diệm. Trên nguyên tắc ai nắm tiền thì người đó sẽ là chủ. Ông Diệm chỉ chi tiền cho những ai thuần phục ông ta và sẽ cắt lương của bất cứ ai không chịu nghe lời. Để rõ vấn đề, chúng ta hãy ngược nhìn lại thời gian. Hồi quốc trưởng là vua mà ông Diệm là thượng thư bộ lại của triều đình Huế. Hai người không thuận nhau, Bảo Đại cách chức ông Diệm. Nhưng hiện nay thì đài phát thanh và báo chí đang tuyên truyền là ông Diệm có tinh thần chống Pháp nên rũ áo từ quan. Sau khi cách chức ông Diệm, Bảo Đại còn ra lệnh bắt khiến ông ta phải chạy trốn. Mối thù không đội trời chung đó chẳng có gì xóa được trong lòng ông Diệm suốt 10 năm câm lặng trong một tu viện ở Hoa Kỳ. Vậy mà bỗng nhiên Đức Quốc trưởng phải đuổi hoàng thân Bảo Lộc của mình ra để mời ông Diệm về chấp chính. Đâu phải là chuyện đơn giản. Sự kiện này đã rõ là Pháp nhượng bộ. Từ khi ông Diệm về, người ta chỉ tuyên truyền cho chính phủ Ngô Đình Diệm, chẳng một ai nhắc tới Đức Quốc trưởng hữu danh vô thực. Ngài không được về nước, vẫn phải chịu cảnh lưu vong. Anh thấy đấy, còn ông Diệm thì đang tích cực cho soạn thảo hiến pháp thành lập chế độ Cộng Hòa, chuẩn bị tổ chức bầu cử. Ông ta cần phải tranh thủ lòng dân, hạ uy tín đối thủ. Theo tôi nghĩ, đây là thời cơ để ông ta chỉ bắn một mũi tên mà được hai con chim. Một là lôi kéo hoặc là diệt lực lượng tay chân của Bảo Đại, tức là của Pháp, làm mất chỗ tựa của đối thủ. Hai là lại được lòng dân. Lực lượng của ông Diệm nay đã mạnh hơn nhiều so với các lực lượng khác. Ông ta nắm quyền chính phủ, nắm đô la, có cả 100,000 lính quốc gia được trả lương đầy đủ, lại biết lợi dụng lòng dân, chỉ còn chờ lúc ra tay. Trọng chăm chú lắng nghe không sót một lời. Khi Vũ vừa nói dứt, anh tỏ ra hốt hoảng. Đúng là ông Diệm sẽ ra tay. Đến lúc đó chính tôi cũng khó tránh bị kẹt, chứ đừng nói đến những tướng tá đối lập. Vũ cười. Tránh được à? Hai bên húc nhau, có thể húc nhau cật lực. Anh là người cộng tác với tướng Trần Văn Soái thì sao khỏi bị coi là đồng lõa? Trọng nói. Hay là tôi rút đi là vừa? Vũ làm mặt nghiêm, khuyến khích. Dù sao thì giữa anh với cá nhân ông Nhiệm cũng đã trở nên bằng hữu. Không lẽ bỏ bạn trong lúc khó khăn? Theo tôi, nếu như anh thấy những điều tôi nói là có cơ sở thì anh nên giảng giải cho ông Nhiệm hiểu. Một khi họ ý thức được ý đồ của ông Diệm và của cả Mỹ, chắc họ sẽ đối phó kịp thời, đâu đến nỗi phải bó tay. Còn phần anh, đây là dịp anh đáp lại lòng tin mà họ đã dành cho anh lâu nay. Trọng trở lại bình tĩnh và sôi nổi. Nhất định rồi, tôi sẽ gặp ngay Nhiệm và cảnh tình ông ta. Nhưng riêng với tôi, chú giúp tôi ý kiến chứ. Vũ nói vui vẻ. Ôi, anh đã có gan làm giặc thì phải có gan ở tù chứ. Vũ đứng lên, Trọng nắm chặt tay anh. Định về à? Tối nay ở lại ngủ. Mãi mê chuyện quên không hỏi chú vào đây ở đâu? Đến với vợ chồng tôi nhé, nhà rộng đấy, thấy không? Vũ nói, Trần Đình đã dành cho tôi một phòng riêng rồi, vợ chồng anh ấy tốt lắm, không thể bỏ đi được. Sáng mai tôi có việc không ngủ lại được, mai mốt anh em mình sẽ gặp lại nhau nói chuyện nhiều. Vậy để tôi đưa chú về chỗ ở, tôi có xe mà. Thế rồi Trọng lái xe tự đưa Vũ về tận nhà Trần Đình. Các bạn thân mến, chương 4 tiểu thuyết Điệp Viên Giữa Sa Mạc Lửa đến đây là kết thúc. Như các bạn đã theo dõi, tình hình chính trị và quân sự miền Nam trước mắt Điệp Viên Nguyên Vũ rất phức tạp. Chính phủ Pháp đã nhượng bộ Mỹ, nhưng các thế lực của hai bên vẫn còn đang trong quá trình chuyển đổi và đã có những đấu tranh âm thầm nhưng gay gắt. Vụ ám sát hụt Lens Den mới chỉ là mở đầu một quá trình đấu tranh quyết liệt sau này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương 5.